Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 130.131.132, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 130 Linh Môi Ôn Nữ Sĩ, xin nén bi thương. Sau khi đưa con tới lớp học, Ôn Quế Vân liền gọi điện thoại cho chồng, bên kia không bắt máy, tay cô vẫn không ngừng run rẩy, trái tim cũng vì này lên quá kịch liệt nên ẩn ẩn đau. Tuy con gái đã ước nguyện lại là, sao vậy Vân Vân, có phải con gái lại xảy ra chuyện không? Chồng cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói rất khẩn trương. Từ khi chó cưng Đậu Đậu trong nhà bị nguyền rủa chết đi, ông vẫn luôn sống trong lo lắng và đề phòng. Kỳ thực ông căn bản không muốn đại phú đại quý thăng chức tăng lương gì cả, ông chỉ muốn cả nhà sống thật vui vẻ hạnh phúc, bình an ở bên nhau là được. Nghĩ tới chồng mình hiện giờ đang lái xe, không thể phân tâm, Ôn Quế Vân vội vàng an ủi. Không có anh đừng khẩn trương, Linh Linh tốt lắm, con bé đang ở trong phòng học. Anh lái xe phải cẩn thận một chút biết không? Hay là anh về nhà đi, hôm nay đừng tới công ty. Dòng xe cộ không ngừng truyền tới tiếng kèn xe che giấu đi sự run rẩy cùng sợ hãi trong giọng nói của vợ, vì thế Tiêu Nhuận Dân không phát hiện gì dị thường, cự tuyệt nói. Hôm nay anh có hợp đồng lớn, không thể không đi làm, em nói chuyện ngốc nghếch gì vậy, công ty cũng đâu phải do anh mở. Đúng rồi, gặp nhóm gia trưởng kia em nhất định phải giải thích giúp Phạm Tiên Sinh đấy, cứ nói là hai nhà chúng ta đã hòa giải riêng rồi, Phạm Tiên Sinh đã xin lỗi, nói mọi người đừng làm khó cậu ấy và Hứa Nghệ Dương nữa. Vân Vân, em phải biết là con gái chúng ta suýt chút nữa đã hại chết đứa nhỏ nhà Phạm Tiên Sinh, mọi chuyện đều là lỗi của chúng ta. Chấm, Ôn Quế Vân không ngừng vâng vâng vâng, sau khi cúp máy bị Mạc phu nhân kéo xuống khúc quanh tòa nhà dạy học thì không hề nói giúp lời nào cho Phạm Già La cùng Hứa Nghệ Dương. Cô không có khả năng giải vây giúp Phạm Già La, làm vậy chính là đối nghịch với hội phụ huynh, nếu cô dám làm vậy thì sau này con gái sẽ bị bạn bè trong lớp xa lánh. Đây chính là trường tốt số 1 số 2 kinh thị, rất nhiều phụ huynh của đứa nhỏ là nhân vật có mặt mũi, nhất là bà Mạc trong nhà vừa có tiền lại có quyền, là người có tiếng tăm trong xã hội. Mà cô thì chỉ là một nhà giàu mới nổi, làm sao đắc tội nổi bọn họ chứ? Quan hệ nhất định phải làm tốt, phải thuận theo ý bọn họ, huống chi bọn họ cũng chỉ muốn đòi lại công lý cho con gái cô, điểm xuất phát là tốt. Đúng rồi, nếu con gái bị bạn học xa lánh, con bé nhất định sẽ tức giận, một khi con bé tức giận thì sẽ hỏng việc, mình chỉ muốn tốt cho những đứa bé khác mà thôi. Nghĩ như vậy, Ôn Quế Vân liền cảm thấy an tâm. Sau khi biết chồng mình không xảy ra chuyện, cô có thể ung dung giải quyết những chuyện phiền phức này, tất cả đều lấy quyền lợi của con gái làm chủ, đứa nhỏ nhà người khác có được đi học hay không cô không có cách nào quản, cô cũng không phải thần tiên. Tiểu Ôn, cô tới rồi, thừa dịp cô La dẫn bọn nhỏ đi đọc sách chúng ta bàn cho xong. Cô xem, đây là thư yêu cầu tất cả phụ huynh đều đã ký rồi, không sót người nào. Tên Phạm Già La kia đầu óc không bình thường, cả ngày cứ nói thần nói đạo. Hắn đắc tội Phạm gia với Trương gia rồi, chúng ta tuyệt đối không thể để đứa nhỏ nhà hắn ở lại trường. Tới đây cô cũng ký tên đi, ký ở chỗ cao nhất này, cô chính là người bị hại. Mạc phu nhân kéo tay Ôn Quế Vân đặt vào chỗ trống trên tờ giấy, còn nhét cây viết. Con người Ôn Quế Vân đảo một vòng hỏi, Trương gia là nhà nào? Chính là Trương gia Trương Dương ấy. Mạc phu nhân chỉ trần nhà, vẻ mặt kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ hấp Ôn Quế Vân nghẹn lại, vội vàng ký tên rồi thở dài. Trước đây vì cứu nước mà Trương lão đã phải táng gia bại sản, công huân lớn lao. Ngay cả nhà bọn họ mà Phạm Già La cũng dám đắc tội sao? Mạc phu nhân bĩu môi, đứng sau Tô Phong Khê chính là Trương gia, hắn mắng Tô Phong Khê là quái vật còn không phải đắc tội Trương gia rồi à? Ôn Quế Vân lại càng khó hiểu hơn. Hậu trường của Tô Phong Khê cứng như vậy, sao lại bị phong sát chứ? Mạc phu nhân xua tay. Không phải bị phong sát là bị bệnh nặng nên đã đi chữa trị rồi. Nhưng ban ngành liên quan quả thực đang tra xét album của cô ta nhưng không nói là không cho phép cô ta không được hoạt động trong giới. Album của cô ta hình như có yếu tố gì đó không tốt cho việc bảo vệ môi trường. Cô cứ chờ đi, Tô Phong Khê rồi sẽ quay lại thôi. Trương Dương nâng cô ta dữ lắm, Phạm Già La nhất định sẽ xúi quẩy. Ôn Quế Vân không ngừng gật đầu, lại càng cảm thấy may mắn khi mình không nói lời tốt giúp Phạm Già La. Người khác có chết hay không mắc mớ gì tới cô chứ, cô chỉ cần biết chồng và con gái vẫn tốt là được. Mạc phu nhân cùng các vị gia trưởng khác kiểm tra lại phần thư yêu cầu, nói như chém đinh chặt sắt. Lần này không quản Phạm Già La nói gì cầu xin thế nào, chúng ta phải kiên quyết không cho phép đứa nhỏ nhà cậu ta lưu lại trường này. Bọn họ phải rời đi, đúng, bọn họ phải đi, chúng ta nhất định phải tạo áp lực với trường học. Tiểu Ôn à, nếu Phạm Già La đòi công khai xin lỗi cô tuyệt đối không được đồng ý, Mạc phu nhân đặc biệt căn dặn. Ôn Quế Vân vội vàng xua tay. Sao tôi đồng ý được chứ? Không thể nào, hôm qua ở cục cảnh sát cậu ta đã không xin lỗi, Weibo cũng không xin lỗi, sau đó nghe mọi người nói mới biết cậu ta cũng nói không xin lỗi trong group phụ huynh, hại tôi tức điên lên. Trên đời này sao lại có người như vậy chứ, thật sự quá ngang ngược vô lý. Nhóm gia trưởng giống như tìm được tri kỷ ôm mối thù chung nói. Này không phải ngang ngược vô lý, rõ ràng là không có giáo dục, không có tố chất. Vẫn là Phạn phu nhân chửi rất đúng, hắn đúng là kẻ không có đạo đức. Hứa Nghệ Dương nhà hắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, tính tình âm trầm, suốt cả ngày im im lìm lìm chả nói câu nào, gần đây tốt hơn một chút, đã bắt đầu nói chuyện nhưng lại dính cái tật nói láo. Người nào dạy thì ra chủng đó thôi, đứa nhỏ kia theo Phạn già la thì coi như bỏ rồi. 3 tuổi là nhỏ, 7 tuổi là lớn, đứa bé kia đã 10 tuổi rồi, cả đời cũng sẽ giữ dáng vẻ này, sớm muộn gì cũng phạm tội đi tù thôi. Vẫn là Tiểu Ôn biết dạy con, Linh Linh chẳng những xinh đẹp mà thành tích học tập cũng tốt, còn nhỏ như vậy mà đã cầm kỳ thi họa đều tinh thông, còn có rất nhiều giải thưởng lớn. Tương lai cô bé nhất định rất có tiền đồ. Cách chương.